không cho cô có thời gian phản đối. Nụ hôn của anh điên cuồng triền miên mà in lại trên môi cô. Trên nhụy hoa ở ngực cô khước từ nhưng anh không có giảm tốc độ tấn công. Mãnh liệt, đến khi cô ngồi phịch ở trong lòng anh thở gấp, anh thừa cơ cởi ra lễ phục phiền toái trên người cô. Làm cho cô nửa quỳ nửa ngồi trước người hắn, anh đẩy ra hai bên đuôi tóc dài của cô buông xuống tại trước ngực. Diện mạo khêu gợi của cô làm anh đau đớn đến cao điểm. Anh dò xét tiến vào nơi riêng tư thầm kín của cô. Nguyên vẹn ẩm ướt làm cho ái dục của anh càng vững chắc. Hai tay cởi chướng ngại vật đè xuống cái mông khả ái của cô. Theo sự trơn bóng tiến vào đến thâm cốc. Nè, chết tiệt, hai tay cô bấu víu tại đầu vai anh. Ngón tay bấm vào cơ thể của anh. Phút chốc bị căng ra. Cô phát hiện bản thân mình hoàn toàn mất phương hướng, căm ghét mà thấp giọng nguyền rủa chính mình. Em nói cái gì, anh không có nghe rõ ràng. Cho rằng cô cảm thấy không thoải mái mà đau nhức. Cô cắn môi, toàn bộ mặt đỏ lên. Cái gì cũng không chịu nói. Tiểu Hoa Lan, tiếp nhận tình yêu của anh. Anh sẽ giao trái tim cho em. Anh ở bên tai nàng cô hộ nói. Lòng cô đang rơi lệ ái. Anh không yêu ai, lại muốn yêu cô chỉ là nghe hắn dịu dàng thầm thì, tâm tư đều co rút đau đớn, cô không thích hợp với hắn, cô càng cảm thấy có xin lỗi với người bạn trai đã mất. Cô đúng là một nữ nhân không có trinh tiết, anh tới đây anh bắt đầu luật động tại nơi eo hẹp của cô. Trong thâm tâm vui sướng vì cô không có phản kháng, phản ứng tốt đẹp, không cần chăm sóc huấn luyện nhiều lắm. Hắn mơn trớn thân thể của cô, đỡ vòng eo của cô, động tác không khỏi cuồng dã, chạy nước rút một cách mạnh mẽ, thân thể rung động lòng người của cô phập phồng, cái miệng nhỏ nhắn phát sinh ra tiếng nhõng nhẽo rên rỉ làm cho người khác cảm động. Anh thương yêu mà siết chặt cô, bên tai cô thấp giọng thốt ra ái ngữ, cô không cách nào giải quyết tình trạng mâu thuẫn giữa thể xác và tinh thần. Lòng của cô biết rõ không thể tiếp nhận anh, thân thể của anh nhưng lại cùng anh hợp một, để anh điên cuồng sung sướng mà chiếm hoàn toàn tứ chi bách hài. Tứ chi xương cốt, anh nhanh chóng làm cho điểm mẫn cảm của cô thẳng đứng lên. Xông vào nơi tuyệt vời của cô làm cô lay động chậm chậm mở thân thể. Cô cúi đầu khóc, ở vào thế tự trách cùng vui sướng đối lập nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cục sự kích tình như gió bão trôi qua, anh vui sướng mà ôm chặt cô, cô yếu ớt dựa vào hắn, vẻ mặt đầy lệ thở hổn hển. Cùng một chỗ, em chính là bà xã của anh, tay anh ở trên lưng cô khẽ vuốt, quả thật muốn đem cô lấy về nhà. Không được, Chí Viễn, đừng đi, đừng đi, nội tâm cô hỗn loạn mà thì thào tự nói. Chí Viễn là ai? Cô ghé vào trên người anh gọi tên của người đàn ông khác. Anh tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, mở đèn trần xe lườm cô, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nước mắt. Tựa như bị làm nhục rất thê thảm, anh đẩy cô ra, trừng mắt nhìn cô, trong lòng máu huyết đang sôi sùng sục, còn tưởng rằng cô đang hưởng thụ toàn bộ khoái cảm anh mang lại cho cô. Chẳng lẽ không đúng, Sở Thiếu Tinh tự trách rồi mình lấy lại tinh thần. Chậm chậm mà nhìn về Long Kình Vũ trước mắt, anh không hề đa tình, đáy mắt anh là hai ngọn lửa cuồng đốt, cùng sự nghi ngờ thật sâu. Ai là Chí Viễn? Long Kình Vũ bi thương mà gào lên hỏi. Lão công của tôi. Cô lấy mờ u bàn tay lau nước mắt trên mặt, đỏ mặt, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của chính mình vội vã lui về. Rất nhanh trở lại chỗ ngồi bên cạnh, cúi đầu mặc lễ phục, em, lúc nào lập gia đình? Anh không cho cô lẩn tránh, bắt lấy tay cô, muốn cô nhìn thẳng vào anh trả lời. Không cần anh phải bận tâm cô, không cần hướng anh giải thích. Em nếu đã lập gia đình, vì sao không nói rõ ràng từ sớm? Anh bóp chặt tay cô, anh không hề muốn làm kẻ thứ ba, là anh cưỡng bức tôi. Cô không thể rút tay về, anh dùng lực tựa như muốn bóp nát cô. Nhưng cô chẳng hề cảm thấy đau nhức vì trong lòng cô đau nhức đã quá lớn đến cả thân thể đều không cảm nhận được. Tôi cưỡng bức em, anh chừng đôi mắt như phun lửa nhìn nàng. Là anh, ép buộc đem tôi đến nơi đây, cô không muốn làm anh tổn thương. nhưng sự tình cho tới bây giờ cô nói như thế nào đều là làm anh tổn thương rồi. Điều duy nhất cô có thể làm chính là để anh không được quấn quýt lấy cô nữa. Nhất đao lưỡng đoạn, đoạn tuyệt, điều anh muốn không phải là tạm thời thỏa mãn sao? Tôi giúp đỡ để anh đạt được mục đích, như vậy đủ rồi chứ? Bây giờ xin đưa tôi về nhà. Long Kình Vũ sắc mặt xa sầm lại, ngọn lửa trong mắt toàn bộ chuyển thành màu tối tăm của sự thất vọng. Tôi thật không nghĩ tới em là người phụ nữ như vậy. Hà cớ gì đem chính mình giả bộ giống như lãnh đạm. Thực chất bên trong lại phóng đãng đến người khác phải hoảng hốt như vậy, hắn cũng nói không nên lời xin thứ lỗi. Nhanh chóng mặc y phục vào, cấp tốc quay xe xuống núi đưa cô về nhà. Cô không nói, bất động, vô lực mà nhìn ngoài cửa sổ xe. Anh bị tổn thương trong lòng cô cũng rất mờ mịt. Anh chưa hề làm sai cái gì. Thực sự chẳng qua là người tình ta nguyện. Là cô không có khước từ, người sai không phải là anh, mà là cô, anh cũng không nói, hối hả lái xe chạy thật nhanh hướng về phía nhà cô. Anh vốn cấp bách muốn đoạt được nữ nhân này, hóa ra chỉ là một đóa hoa dại, hắn còn có cái gì để nói, chỉ đổ thừa nhãn lực của anh có vấn đề. 30 phút sau, xe két, một tiếng mà dừng sát ở trước cửa nhà cô. Xin em dùng tốc độ nhanh nhất biến mất ở trước mặt tôi, anh không nhìn cô. Trái tim đã bị cô thương tổn, cô không có quay đầu lại nhìn anh, lại càng không phản bác lại, lặng lẽ bước xuống xe, nhịn xuống sự chua xót khắp người, khẽ run hai chân đi vào cửa chính, đóng cửa phía sau lại, cô thẳng đến bên trong phòng khóc thảm thiết, cô hối hận tất cả trong đêm nay, trên người cô mang đầy dấu vết đáng xấu hổ. Đồng thời có lỗi với hai người đàn ông, mất đi sự trung thành, cô nên xuống địa ngục. Ô, Long Kình Vũ phút chốc cũng không dừng lại mà lái xe đi. Các con phố ở Đài Bắc đèn đuốc sáng rực, mà lòng anh lại u tối, khổ sở mà đắng ngắt, anh bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới yêu thích người phụ nữ này. Cô trúng mũi tên tình ý của anh, làm cho anh cảm thấy chính mình ngu xuẩn vô cùng. Anh không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Đột nhiên điện thoại của anh có tiếng vang lên. Chẳng lẽ là cô gọi tới xin thứ lỗi? Cô hiểu bản thân không nên để anh không minh bạch thích đáng làm kẻ thứ ba. Tay lái vừa chuyển, anh cho xe vào ven đường dừng lại. Vừa nhìn điện thoại là anh trai. Anh thấp giọng mắng chửi chính mình. Sự thật cũng đều xảy ra trước mắt. Cô đã lập gia đình. Còn anh vậy mà còn đang hy vọng hão huyền. Thực sự không nên, anh hắn tức tối mà ấn điện thoại nghe. Kình Vũ, anh và chị dâu ngày mai muốn đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật. Công ty tất cả đều do em xử lý, Long Tuấn Lỗi dặn dò em trai. Không ai so với em trai hắn có thể tin cậy hơn được. Nó có thể đem mọi chuyện xử lý rất hoàn mỹ. Không thành vấn đề, nhưng trước đó sao lại chưa từng nghe anh nhắc đến muốn đi tuần trăng mật. Long Kình Vũ trong lòng biết anh trai yêu chị dâu, hai người thực là rất ân ái, cũng không phải đi theo em, đại tẩu cùng anh biết rõ là được. Được rồi, anh vốn luôn tìm chuyện tốt giao cho em, anh cứ yên tâm đi chơi, công ty thì giao cho em. Long Kình Vũ có điểm bất đắc dĩ, đây là tính cách của đại ca, anh ấy muốn như thế nào thì như thế ấy. Hai anh em chào tạm biệt. Long Kình Vũ ngắt điện thoại di động đem xe hướng về phía làn xe. Anh không về nhà, thuận tiện mua rượu, quay về Lan Viên, một mình uống rượu giải sầu. Coi như đêm nay anh say, cái gì cũng không phát sinh, ngày mai lại là một hảo hán. Đáng giận, Sở Thiếu Tinh, mà ngay cả gọi điện thoại nhận tội cũng không có. Hơi quá đáng, cách trương.